Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. May mắn. Vui sướng đến thời điểm ngoại giới. Ha ha ha, Hứa Mộ thực tế là nhịn không được cười ra âm thanh. Màn hình lớn chung, Tô Dương nhìn tựa như là một người tham tiền nữ làm thương nhân, ra dáng làm ăn. Cảm giác kia thực tế là buồn cười. Mấu chốt là đây là băng linh tinh bí cảnh a, rất nghiêm túc, là chân sơn võ đạo đại học tiêu chí, là chân sơn võ đạo đại học hấp dẫn nhất tân sinh bảo địa, là thần thánh. Số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh hoàn toàn khác biệt khái niệm, nhất thiên nhất địa là lệch trời. Nhưng bây giờ đến Tô Dương nơi này, cho nguyên thạch liền đem ngươi từ số 2 tiểu tinh đưa vào số 3 tiểu tinh. Thiên đạo lưu hạc khôn, Vu Thiên Cầm đám người đáy lòng có bao nhiêu sụp đổ a. Đáng thương nhất chính là dĩ vãng chưa từng có ai từng làm như thế. Đệ nhất, thực lực không cho phép. Thứ hai, không có người nào khát vọng nguyên thạch đến loại trình độ này a. Cho nên chân sơn võ đạo đại học cũng không có minh xác cấm chế loại sự tình này. Cho nên Tô Dương làm như thế hoàn toàn là nói không nên lời, hắn một câu không phải. Nhưng chính là để băng linh tinh bí cảnh thăm dò biến vị. Hoàn toàn biến vị, quả nhiên, tại Hứa Mộ khanh khách cười to thời điểm, Lưu Hạc Khôn, Vu Thiên Cầm bọn người, mặt đều đen, càng làm cho bọn hắn muốn đụng chết chính là, Tô Dương hiện tại, rõ ràng là có thực lực tuyệt đối tiến vào số 3 tiểu tinh. Mà lại, xem ra, tại làm xong sinh ý về sau, khẳng định là muốn đi vào số 3 tinh. Như vậy, lại dựa theo Tô Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, trước 30 tên, hoàn toàn có thể làm được. Cho dù hắn giúp đỡ rất nhiều người tiến vào số 3 tinh, nhưng nhìn bộ dáng, Vũ Nguyên những người này cũng không có khả năng có Tô Dương tại số 3 tinh bên trong chống đỡ thời gian lâu dài. Tô Dương đại khái tỷ lệ tiến vào trước 30. Như vậy, đánh cược hiệp nghị chính là chân sơn võ đạo đại học thua. Tô Dương vẫn là lôi châu võ đạo đại học a. Nghĩ như vậy, nhất là Lưu Hạc Khôn, tâm đều tại rút lấy đau nhức. Hắn làm sao cảm giác bồi phu nhân lại bồi binh. Ha ha ha, trên không, cỡ nhỏ nguyên phi toa chung, Tam công chúa cười khanh khách, sung sướng cực, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tinh quang. Từ Dung Dung đám ba người im lặng, nhưng ba người đều xác định một sự kiện: từ giờ khắc này bắt đầu, Tam công chúa sẽ càng coi trọng Tô Dương, vô cùng coi trọng Tô Dương. Bởi vì Tô Dương chẳng những có thể dùng giáo Tam công chúa đánh nguyên cơ chiến, trọng yếu nhất chính là Tô Dương loại này hỗn đản tính cách quá phù hợp Tam công chúa. Tam công chúa chính là loại tính cách này a. Số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 2 băng giới tầng trước, tại kích động toàn thân run rẩy ở giữa, Vũ Nguyên, Đường Chi Hiên, Tống Minh cùng 70-80 cái học sinh, tại thương nghị sau một lúc lâu, cuối cùng xác định hai chuyện. Kiện thứ nhất, trong bọn họ có 31 người quyết định muốn đi vào số 3 tiểu tinh, còn lại hơn 40 người từ bỏ. Bởi vì cái này hơn 40 người không phải có tiền như vậy. Một cái khác, cái này hơn 40 người thực lực cũng không đủ đủ cường hoành, sợ hãi coi như tiến vào số 3 tiểu tinh cũng sẽ nhanh chóng liền gánh không được. Kiện thứ hai, thương nghị tốt giá cả, một người 3.000 trung phẩm nguyên thạch, vẫn y như là thiên văn sổ tự, kinh khủng thiên văn sổ tự. Không thể không nói, có thể lên được chân sơn võ đạo đại học học sinh, đại bộ phận đều là đến tự đại thế lực. Bằng không mà nói, có thể nuôi dưỡng ra một cái có thể lên được chân sơn võ đạo đại học yêu nghiệt, cho nên giá trị bản thân cũng đều rất phong phú. Mặt khác, có ít người còn mượn những học sinh khác. Dù sao, cuối cùng, cái này 31 cái học sinh, toàn góp đủ một người 3.000 trung phẩm nguyên thạch tiền. Được, Tô Dương thật sự là đại hỷ, tâm tình khuấy động cực. Một người 3.000 trung phẩm nguyên thạch, hết thảy 31 người. Đây là 93.000 nguyên thạch a. Khái niệm gì? Cùng Hoắc Hiên đánh cược, trực tiếp làm cho cả Hoắc gia đều được diệt thiên văn sổ tử. Cũng liền 100.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Phải biết, Hoắc gia thế nhưng là hoang thành thượng đẳng gia tộc a. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dùng tại băng giới tầng mở kiếm miệng vết rách, liền có thể nhẹ nhõm kiếm được 93.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Làm ăn này cũng quá dễ dàng, quả thực là đưa tiền. Thế gian quả thật là nhiều người tốt a. Sau một khắc, cái này 31 cái học sinh đúng là trực tiếp trước đưa tiền. Ân, nhân phẩm này thật tốt. Tô Dương tâm tình tốt hơn, không chút do dự, tất cả đều dùng bàn tay không gian yên lặng hấp thu. Đương nhiên, là tại nguyên giới chung trực tiếp hấp thu, nhưng không có ngay trước mặt người. Lòng bàn tay không gian bên trong, nguyên khí tăng vọt, xem ra là muốn trực tiếp phá vỡ mà vào lục phẩm. Tô Dương xác định dưới đáy lòng nghĩ đến, một mảnh khuấy động bên trong. Phốp, Tô Dương bắt đầu xuất kiếm, một kiếm, một cái hố mặc kiếm miệng vết rách rõ ràng xuất hiện tại băng giới tầng. Kiếm miệng vết rách không nhỏ, đầy đủ vũ nguyên cùng 31 người bên trong bất kỳ người nào vừa bước một bước vào. Tô Dương có thiên bất ổn xuất thủ, cơ hồ, khoảng cách mấy hơi thở, liền đưa một cái học sinh tiến vào số 3 tiểu tinh. Ngoại giới, trừ Hứa Mộ cùng Viên Hoành, những người khác, mặt đều lục, Lưu Hạc Khôn có loại muốn xúc động mà chửi thề. Cũng chính là giờ khắc này, trên màn hình lớn, số 3 tinh bên trong, tại một trận kinh khủng sau đại chiến, Ngô Tố Tố, Tôn Đằng Long, Trịnh Thí, Hoàng Bắc đám người trường tranh đoạt kia băng thuộc tính kết tinh kết quả. Ra, là Ngô Tố Tố đạt được. Trên thực tế, Ngô Tố Tố thực lực cũng không mạnh bằng Tôn Đằng Long. Bình thường mà nói, hẳn là Tôn Đằng Long phần thắng lớn hơn. Đáng tiếc, Ngô Tố Tố át chủ bài càng nhiều. Mà lại, Ngô Tố Tố rất bỏ được. Tại trọn vẹn dùng xong nguyên giới trung tồn chữ hơn phân nửa bảo bối về sau, nàng cuối cùng đánh bại Tôn Đằng Long, cầm tới viên kia băng thuộc tính kết tinh. Ngô Chính Tố Tố cũng thụ thương, trên cánh tay máu tươi một mảnh, nhưng nàng phảng phất một tia cũng không biết đau đớn, thân hình khẽ động liền hướng phía số 3 tiểu tinh cùng số 4 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 3 băng giới tầng mà đi. Nàng quyết định đến băng giới tầng trước liền hấp thu băng thuộc tính kết tinh cùng cái khác một chút nàng đạt được bảo vật, sau đó tranh thủ có một phen trên thực lực đột phá. Dạng này, có lẽ có một chút xíu cơ hội đánh vỡ đạo thứ 3 băng giới tầng. Từ đó tiến vào số 4 tiểu tinh. May mắn, từ số 1 tiểu tinh thời điểm, liền mặc kệ Tô Dương. Bằng không, có hắn vương víu, vừa rồi đại chiến, ta căn bản không có khả năng thắng Tôn Đằng Long, càng không khả năng đạt được giờ khắc này băng thuộc tính kết tinh. Ngô Tố Tố tự lẩm bẩm, vì chính mình lúc ấy tại số 1 tiểu tinh bởi vì sinh khí Tô Dương, cố ý kéo dài. Không có chút nào nam nhân khí khái, tự đại và trực tiếp vứt bỏ Tô Dương, không mang theo Tô Dương, mà cảm thấy may mắn. May mắn, nếu không, viên này băng thuộc tính kết tinh liền cùng mình không có quan hệ, cho nên nói, nên từ bỏ một chút đỡ không ngừng heo đại tràng thời điểm. Liền muốn quả cảm một điểm, không thể bởi vì lớp vải lót, mặt mũi mà do dự, bằng không mà nói, sẽ bỏ lỡ cơ hội. Ngô Tố Tố có chút cảm ngộ cùng minh ngộ, tu xa, coi như thế, coi như quả cảm, Ngô Tố Tố hướng phía đạo thứ ba băng giới tầng phóng đi thời điểm. Số 4 tiểu tinh bên trong, một người các loại tìm kiếm, dù đãng trong đó Trác Tiêu, đột ngột dừng lại, nàng cúi người, từ dưới đất tầng băng bên trên, nhặt lên một viên kim cương đồng dạng băng thuộc tính kết tinh. Sau đó, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, thời gian không phụ người hữu tâm. Trác Tiêu đắc ý mà hoạt bát ngẩng đầu, nâng tay lên bên trong băng thuộc tính kết tinh. Kia là hướng phía ngoại giới khoe khoang đâu. Nàng biết, ngoại giới màn hình lớn có thể trông thấy nàng. Lão sư cũng có thể trông thấy. Lão sư, ngươi trông thấy sao? Là băng thuộc tính kết tinh. Ta tìm được. Đây cũng là chúng ta lần này 100 cái tiến vào bí cảnh học sinh chung. Viên thứ nhất băng thuộc tính kết tinh. Trác Tiêu cười tự nói. Lòng tin tràn đầy. Nàng thậm chí có lòng tin, tại số 4 tiểu tinh bên trong, lại tìm đến viên thứ hai. Đáng tiếc, Tô Dương kia một chút thực lực không có còn chiếm cứ danh ngạch hỗn đản. Đa số là tại số 1 tiểu tinh, nhiều nhất số 2 tiểu tinh bên trong, vào không được số 4 tiểu tinh, bằng không, không phải tìm tới cái kia hỗn đản, ở ngay trước mặt hắn phục dụng băng thuộc tính kết tinh. Ao ước đố kỵ chết hắn. Trác Tiêu nghĩ thầm, thực tế là đáng tiếc. Thiên tài là tịch mịch, ngươi xem một chút, liền một mình nàng đến số 4 tiểu tinh bên trong, muốn tìm người khoe khoang cũng không tìm tới. Ngoại giới trên màn hình lớn, Trác Tiêu khoe khoang băng thuộc tính kết tinh một màn, bao quát nàng tự nói tự tin lời nói, đều vô cùng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nghe vào trong tai, hoàn toàn chính là triệt triệt để trực tiếp. Vu Thiên cầm sắc mặt, đỏ lên đều muốn bạo huyết. Nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cũng chính là giờ khắc này. Rốt cục, Tô Dương đem Vũ Nguyên cùng 31 cái học sinh đều đưa đến số 3 tiểu tinh bên trong. Ân, chính hắn, cũng vừa sải bước ra, tiến vào số 3 tiểu tinh. Số 3 tiểu tinh bên trong, Vũ Nguyệt cùng 31 người chung, có hơn phân nửa học sinh, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Số 3 tiểu tinh, quá lạnh, trong bọn họ, rất nhiều người, vừa mới tiến đến, liền có chút gánh không được. Ngược lại là Vũ Nguyên, Đường Chi Hiên, Tống Mính ba người, còn tốt, bất quá, mặc kệ bọn hắn gánh vác gánh không được. Cả đám đều cảm kích cực, hướng phía Tô Dương nhìn lại, nghiêm túc chắp tay, cúi đầu, Tô huynh đệ, tạ ơn, vạn phần cảm tạ, không cần cảm ơn, giao dịch vui sướng, Tô Dương cười nói, tâm tình thật tốt, đón lấy, Tô Dương lại nói, đúng, trong các ngươi, nếu ai muốn đi vào số 4 tiểu tinh, cũng có thể đi trước đạo thứ 3 băng giới tầng phía trước. Chờ lấy ta, chính ta còn có chút việc, nhưng không được bao lâu, nhiều nhất mấy canh giờ. Sau đó, ta liền sẽ đi đạo thứ 3 băng giới tầng. Đến thời điểm, chúng ta có thể tiếp tục giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.